Ý niệm này vừa lóe lên thì suy nghĩ thấy tình huống không ổn sẽ ly khai lại phai nhạt vài phần. Vô luận như thế nào, trước khi rời khỏi Thủy Vân Tông cũng cần tìm hiểu vấn đề này. Dù sao đổi sang đại tông khác thì dù có thủ đoạn cũng không dễ dàng tiếp xúc. Ra vẻ lo lắng một lúc, Nhạc Vũ lại lạnh nhạt nói, lão sư không còn ở đây vậy thì sư đệ hồi phủ bế quan, sư vinh xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Nhạc Vũ đi thẳng về hướng động phủ của mình. Uyên Tĩnh nghe vậy lại sáng mắt, sư đệ, chắc lần này ngươi tới Trấn Lương Quốc đã lấy được hòa cốt diễm cúc. Thần sắc Nhạc Vũ lạnh lùng, trong lòng bất giác sinh ra ý cảnh giác. Quay đầu lại đánh giá Uyên Tĩnh lại càng thấy phản cảm. Tu vi người này so với Uyên Minh còn yếu hơn một tầng, chỉ là cảnh giới linh tiên đỉnh phong nhưng lại cho hắn cảm giác là một con độc xà đang giấu mình. Nhíu mày, Nhạc Vũ liền dứt khoát tránh đi, chuyện hòa cốt diễm cúc đợi lão sư trở về nói sau. Uyên Tĩnh vẫn có chút không cam lòng, ý muốn hỏi lại nhưng đến cùng nhìn ra thần sắc lạnh lẽo của Nhạc Vũ nên đành cười gượng, vài năm không gặp, ta và ngươi lại thành xa lạ. Sư đệ xin cứ tự nhiên, qua một thời gian nữa thì sư vinh lại đến tìm ngươi nói lời tạm biệt. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, cũng không lên tiếng, chỉ hờ hững gật đầu tiến về đỉnh núi. Trên đường Nhạc Vũ nhận ra có chút không đúng. Sau khi hắn tiến vào thì đã có hơn ngàn tu sĩ phi độn tới, từ thấp nhất là Kim Đan đến Đại Thừa, còn có mấy vị linh tiên đều nhìn từ xa, thần sắc vô cùng phức tạp, cũng không phải ý hân hoan mà ít nhiều có chút nhẹ nhõm. Nghe Uyên Tĩnh nói thì dường như sau khi Uyên Minh không ở đây thì đệ tử Cực Uyên Phong đều bị đệ tử Chư Phong vũ nhục. Thần sắc nhẹ nhõm có phải vì sau khi hắn quay về thì cuối cùng Cực Uyên Phong đã có người làm chủ. Kỳ quái, mặc dù Uyên Minh không ở đây nhưng Uyên Tĩnh lại không lên được mặt bàn. Chẳng lẽ trong này còn có Đại Sư Vinh cùng Cực Uyên chân nhân? Nhạc Vũ thầm nghi hoặc nhưng nhất thời cũng không rảnh để ý mà đi thẳng tới chỗ động phủ của Uyên Minh. Đây cũng là một động phủ như Quy Khư Cung xây trên một tiểu đảo lơ lửng trên không trung. Động phủ được xây trên một đoạn núi chặt ra rồi dùng linh trận gia trì, lại từ Cực Uyên Phong rút ra mấy linh mạch nhập vào trong đó. Nhạc Vũ vừa mới hạ xuống thì cảm giác kinh hỉ. Linh lực nơi này quá lớn, tương đương với tiên mạch tam phẩm, lại có đầy đủ ngũ hành. Uyên Minh cũng là người rất có phẩm vị, trong đảo cũng không có phòng ốc gì, chỉ có hơn 100 gian phòng trúc. Diện tích tuy nhỏ nhưng xây dựng cực kỳ tao nhã. Bên cạnh là một thiên hồ cực lớn, chung quanh đều trồng các loại cây cối hoa cỏ rực rỡ. Nhạc Vũ nhìn qua hết sức vui vẻ, bản tính hắn không thích xa hoa. Cảnh trí đơn giản nhưng tao nhã như vậy rất hợp với hắn. Nhạc Vũ vừa tiến vào lầu chính còn chưa kịp quan sát cẩn thận linh mạch nơi đây một phen thì đã có hai đạo đồng môi hồng răng trắng có tu vi nguyên anh nhanh chóng đi tới. Trông thấy Nhạc Vũ, cả hai đều lộ vẻ vui mừng cúi người thi lễ, may mà đại lão gia có thể bình yên phản hồi, nếu không sư vinh đệ chúng ta đều bị khi dễ đến chết. Nhạc Vũ liếc nhìn thì biết là hai đạo đồng của Uyên Minh, cũng là đệ tử hắn mới thu nhận, một người tên Minh Đạo, một người tên Minh Tu. Bộ dạng như vậy chắc là do biến hóa mà thành, còn thọ nguyên không hơn 1000, cũng có mấy trăm, nhưng mà lúc này dùng hồn thức thoáng tìm tòi, mới không khỏi là lắp bắp kinh hãi. Hai người này tuy là ăn hết định nhan đan, mới bảo trì 15 tuổi bộ dáng, nhưng hắn chân thật mấy tuổi, vậy mà cũng là thật sự chỉ có 20 cao thấp. Nhạc Vũ trầm lại, cái gọi là đồng nghiệp bất đồng mệnh là như thế. Hắn nhớ lúc trước tu đến Nguyên Anh cũng đã hơn 20 tuổi. Tư chất hai người này kỳ thật bình thường, chỉ vì xuất thân từ địa tiên giới mà một bước lên trời. Qua vài năm đã tu thành cảnh giới Nguyên A Nhi, thậm chí cách Đại Thừa không xa. Đáng thương cho mẫu thân và muội muội, cùng với hai người nhiễm lực phải qua vài chục năm dùng hết vô số linh đan, mới khổ tu đến Nguyên Anh. Hắn còn nghĩ hết biện pháp, tận lực áp chế để ổn định căn cơ bốn người, chỉ sợ mất thăng bằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thầm lắc đầu, nghĩ đến nguyện vọng muốn dạy dỗ hai đệ tử cẩn thận của Uyên Minh nên Nhạc Vũ cũng nhịn lại, mở miệng hỏi han tiến triển tu hành của hai người. Tùy ý chỉ điểm một phen, Nhạc Vũ lại hỏi về chuyện các đệ tử bị ăn hiếp. chuyện này không khác lắm so với những gì Uyên Tĩnh nói. Ngay cả bổng lộc hàng tháng cũng bị cắt xén tận nửa. Uyên Tĩnh tỏa chấn không hề có tác dụng gì, cũng không tranh thủ gì cho đệ tử. Thậm chí gần đây rất gần gũi với các chủ tập đan các trong tông môn. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, càng thêm phản cảm với người này. Tu sĩ rất coi trọng chữ hiếu, đã không thể tận tâm với sư trưởng vậy thì có thể biết hắn là người thế nào. Tu vi cực Uyên tuy là có phần yếu nhưng theo như ký ức của Uyên Minh thì vị thượng cổ thiên tiên này đối với đệ tử rất công bằng. Giảng một hồi lâu, Minh Đạo Minh Tu đều lộ vẻ mừng rỡ, cảm thấy lần này thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên cả hai đều có chút kỳ quái là lão sư nhà mình hôm nay sao giảng đạo cực kỳ dễ hiểu mà sâu sắc, nhưng cũng không có tâm tư nghĩ thêm mà chỉ yên lặng lắng nghe sợ lọt một câu. Qua đến giờ Dậu, Nhạc Vũ mới dừng lại, đang muốn đuổi hai người này rời đi thì chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười, Uyên Minh sư đệ đã trở về. Sao không đến chỗ sư huynh ta ngồi một chút? Tiếng nói hạ thấp thì một đạo hồng quang hạ xuống, linh trận bên ngoài tự động ngăn trở nhưng lại bị nó cưỡng ép đập vụn. Vào lúc đạo hồng quang hạ xuống thì Nhạc Vũ thấy là hai đạo nhân, một người tóc trắng, thần thái cực kỳ tự tin, mặt mày hồng hào, người còn lại là Uyên Tĩnh đang lộ vẻ xấu hổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, Liên Hải chân nhân. Lão nhân tóc trắng này rất tùy tiện, cũng không đợi Nhạc Vũ đồng ý, tự đi đến ngồi xuống bên cạnh, thần sắc quái dị nói, mấy tháng trước nghe nói Ngũ Đài Tông đã phong bế toàn bộ sơn mạch Huyết Vân, tu sĩ tử thương vô số, nghe nói riêng thiên tiên đã gần 1000, nguyên còn tưởng rằng Uyên Minh sư đệ lần này tất nhiên lâm nạn, toàn Thủy Vân Tông ta đều tiếc hận không thôi. Không ngờ qua mấy tháng, sư đệ lại bình yên phản hồi, thật sự là đáng mừng. Nhạc Vũ nhíu mày, cảm giác lời này hơi lạ lẫm, hắn cũng không thấy trong ký ức Uyên Minh có người này. Hắn nhìn sang Uyên Tĩnh thì thấy người này đã khôi phục thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra cái gì. Nhìn lại hai đồ đệ Minh Đạo Minh Tu thì thấy ẩn hàm vẻ phẫn hận nhưng không dám thể hiện, chỉ có thể trầm mặt lạnh lẽo. Nhạc Vũ nghĩ đến chuyện hai huynh đệ này vừa nói Uyên Tĩnh giao hảo với các chủ tập đan các, kết hợp với ký ức về nhân vật trong tông môn của Uyên Minh thì biết lão giả này chính là các chủ tập đan các Liên Hải chân nhân. Chỉ là tuy hắn đã xác nhận thân phận nhưng cũng không dám mạo hiểm, chỉ hờ hững nói, làm phiền sư huynh lo lắng rồi. Uyên Minh vừa mới phản hồi, cảm thấy mệt mỏi, không phải lúc tiếp khách, nếu không sư huynh cách một ngày lại đến. Tuy là câu hỏi nhưng trong giọng nói của Nhạc Vũ lộ rõ ý tiễn khách, càng không vui vì người này đã dám cắt bổng lộc hàng tháng của hơn ngàn đệ tử cực Uyên Phong, vậy thì hắn cũng không cần khách khí. Thần sắc Liên Hải chân nhân hơi sững lại rồi không hề để ý cười nói, sư đệ nói đùa. Kỳ thật bổn tòa hôm nay nghe nói Uyên Minh sư đệ tìm được ở bên ngoài một đóa hỏa cốt diễm cúc, không biết có thể cho sư huynh ta mượn nhìn xem. Vật này hiếm có, đương thời chưa đủ ngàn đóa. Nếu có thể hữu duyên xem thì có thể khiến cho thuật luyện đan sư huynh tiến thêm một tầng. Nhạc Vũ nhíu mày, nhìn về Uyên Tĩnh vẻ lạnh lùng. Chuyện đi Trấn Lương quốc tìm kiếm hỏa cốt diễm cúc chỉ có Uyên Văn và Uyên Tĩnh biết. Uyên Minh cũng chưa nói thêm với người khác. Hôm nay vừa mới phản hồi không lâu thì Uyên Tĩnh và Liên Hải chân nhân đã cùng chạy tới. Ý vị không nói cũng biết. Đóa hỏa cốt diễm cúc một khi đến tay Liên Hải sợ là khó đòi được về. Nhạc Vũ cười nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, rũ mày nói, sợ là sư huynh thất vọng rồi, vật này quan hệ tới sinh tử của lão sư, không thể cho mượn. Sắc mặt Liên Hải chân nhân thoáng chốc trầm như nước nói, sư đệ không chịu cho người ngoài mượn ước chừng là lo lắng bổn tọa đúng không? Đã vậy hôm nay xem tại đây thì thế nào? Hắn nhìn qua bên cạnh thì Uyên Tĩnh liền hiểu ý gật đầu cười nói, đều là sư huynh đệ đồng môn, còn có chuyện gì lo lắng hay sao? Sư đệ cứ lấy ra xem, ta cũng rất hiếu kỳ. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, hắn cũng không có cảm giác gì đối với cực Uyên Phong và Uyên Minh. Chỉ tính toán hoàn thành nguyện vọng của Uyên Minh mà thôi nhưng lúc này vẫn có cảm giác phẫn nộ. Không nói đến ký ức về sự tận tâm của Uyên Minh đối với việc đào tạo đệ tử. Bản thân Uyên Minh cũng rất tôn kính với Uyên Tĩnh. Nếu là trong Quảng Lăng Tông có kẻ bại hoại như vậy thì nếu không tống vào trong chấp luật điện thì cũng không có chỗ dung thân. Nhạc Vũ vẫn lạnh nhạt lắc đầu nói, sư huynh không cần nói thêm. Nếu sau này khi lão sư dùng qua còn thừa thì sư đệ nhất định đưa đến tạ lỗi. Nhưng nếu hiện giờ muốn ta lấy ra hỏa cốt diễm cúc thì không có khả năng. Hai vị sư huynh mời về, đừng để phai đi tình cảm sư huynh đệ. Lửa giận trong mắt Liên Hải chân nhân càng thịnh. Sau một khắc liền khôi phục bình thản nói, sư đệ làm gì keo kiệt như thế, lấy ra xem một đóa hỏa cốt diễm cúc thì có là gì, vật này để trong tay áo ngươi đúng không? Vừa nói xong, Liên Hải trực tiếp xuất ra một đạo pháp lực chộp tới tay áo Nhạc Vũ, thanh thế to lớn, tiếp cận 200 vạn thạch lực, gần lực 12 chân long của địa tiên giới. Càng ẩn hàm vài pháp tắc không gian khóa chết tay áo Nhạc Vũ để hắn không có khả năng đưa vật này tới nơi khác. Nhạc Vũ có chút kinh ngạc, cũng không phải vì đạo pháp tinh thâm của đối phương mà không ngờ Liên Hải chân nhân lại cường hoành bá đạo như vậy. Vừa nói chưa xong đã không hề nghĩ đến tình đồng môn, trực tiếp ra tay cường đoạt. Nhạc Vũ chau mày, cũng đồng dạng xuất ra một đạo pháp lực ngạnh kháng, trong nháy mắt vang lên thanh âm như sấm rền. Tu vi Uyên Minh hơi yếu hơn người này một bậc, chỉ có thiên tiên trung kỳ nhưng trong tu sĩ cùng giai lại đã trên trung đẳng. Nhạc Vũ liền sử xuất lực thập long, tuy mạnh hơn một tầng, lại vừa vặn có thể miễn cưỡng chống cự. Hắn thầm kinh dị, Liên Hải thực sự có chút buồn sự. Thiên tiên bình thường vừa mới tấn giai chỉ có lực lượng tối đa ba long là cực hạn. Liên Hải có thể ở hậu kỳ đạt đến lực lượng 12 long đã không kém những tu sĩ có đại thần thông quá xa. Không trách hắn có thể nhận trọng chức trong Thủy Vân Tông, lại dám tự tin ra tay cường đoạt. Liên Hải lại càng kinh dị lẫn khiếp sợ, cuối cùng cười lạnh. Không trách sư đệ có thể bình yên trở về từ Sơn Mạch Huyết Vân, là sư huynh xem thường ngươi ẩn nhẫn 3.000 năm rồi. Liên Hải nói xong thì nhìn sang Uyên Tĩnh vẻ hung dữ. Thần sắc Uyên Tĩnh lúc trắng lúc xanh, cuối cùng than thở một tiếng rồi đứng lên, sư đệ cần gì phải đề phòng như thế. Hiện giờ lão sư còn ở bên ngoài chưa về, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Liên Hải sư huynh mặc dù mượn dùng một chút thì ngày sau cũng có thể đi tìm một đóa khác. Người này cũng đánh ra một đạo pháp lực chỉ 80 vạn thạch lực, chỉ nhiều hơn nửa long một chút nhưng thủ pháp lại là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn mà Nhạc Vũ thường dùng nên tăng lên gần một long, chộp về tay áo Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cười khẽ, thầm nghĩ trong Thủy Vân Tông đã có truyền thừa như vậy thì thực quá thuận tiện. Hắn biến đổi pháp lực, cũng chuyển thành một đại thủ năm màu có lực lượng 12 long đánh bay Liên Hải rồi phất tay đánh nát đại thủ mà Uyên Tĩnh vừa ngưng tụ. Lại nghe thanh âm chấn động vang dội, sắc mặt Uyên Tĩnh tái nhớt, phun ra một ngụm máu tươi, lộ vẻ hoảng sợ, sao có thể? Sư đệ tu tập môn thần thông này khi nào? Nói đến đây thì hắn khựng lại, toàn thân tuôn đầy máu tươi. Nhạc Vũ sớm đã phẫn nộ nên dù chưa hạ sát thủ nhưng khi ra tay không chút lưu tình khiến kinh mạch người này đứt ra từng khúc. So ra giống như thương thế của Chiến Tuyết lúc ở trong sát trận tiên thiên, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Liên Hải ra tay bị nhục, thần sắc lại càng hung hoành, không hề có ý ra tay cứu trợ mà trực tiếp ném ra một ấn tỷ màu hồng, đón gió lớn thành trăm mẫu chấn nát phòng trúc rồi phát ra một lực từ cực lớn ý đồ cầm giữ Nhạc Vũ. Rốt cuộc hắn vẫn cố kỵ đồng môn nên dù chấn áp nhưng chưa chính thức hạ sát thủ. Nhạc Vũ thấy vậy thì lắc đầu, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ quyết của hắn đã tu đến tầng 14 trọng, lục phẩm thổ hệ tiên bảo làm gì được hắn. Với pháp lực hắn hiện giờ chỉ cần thoáng dùng lực đã có thể cầm cái ấn tỷ này đập nát. Hắn giả vờ bị vây khốn, lại tế ra một tiên bảo là một tấm lụa màu lam hóa thành một dải nước bọc lấy chiếc ấn tỷ. Vật này tên là Thiên Hà Lam Sa, chính là một kiện thủy hệ tiên bảo. Tuy là lục phẩm nhưng chế tác lại cực kỳ tốt, đạt trình độ đỉnh cấp trong bảo vật cùng giai. Dĩ nhiên Minh Uyên không có kỳ bảo bậc này mà là di vật Nhạc Vũ lấy được từ trong tay một vị ngọc tiên tu sĩ trong động quật. Thứ này cũng có thể xem như có lai lịch, cũng không sợ người khác nhìn ra sơ hở. Nhạc Vũ có thể sử xuất không hề cố kỵ. Cái gọi là thổ khắc thủy là khi kém một phẩm giai.

lại thêm một đóa hoa cốt diễm cúc thì Sở Tuyệt sẽ không bỏ qua. Bất quá trong mắt Nhạc Vũ thì cho dù hai người giở trò gì cũng như tiểu hài tử múa đao đối với đại nhân, buồn cười đến cực điểm nên hoàn toàn không bận tâm. Đầu tiên hắn bắt tay bố trí bên ngoài đảo một linh trận phòng ngự vượt xa cái cũ, đủ khiến ngăn liên hải chân nhân. Tiếp đó Nhạc Vũ bắt đầu trồng các loại linh dược dày đặc trong đảo, cơ hồ mỗi tấc đất đều sử dụng đến cực hạn. Ở đây là tam phẩm tiên mạch, mặc dù là trong thiên ý phủ của hoàng hôn giới cũng kém khá xa. Thậm chí cho dù hắn đem toàn bộ linh mạch trong diễn thiên châu tụ lại thì vẫn kém mấy tuyến. Nhạc Vũ từ lúc bắt đầu tu hành đến nay tuy trong tay chưa thiếu linh bảo kỳ chân nhưng cũng chưa từng lãng phí như vậy. Bên ngoài đảo thì hắn không quản được, nhưng bên trong nhà mình thì dĩ nhiên ngược lại. Gần 20 ngày sau, trong tiểu đảo đã phủ một màu xanh, cơ hồ mỗi mảnh đất trống đều rậm rạp các loại linh dược, thậm chí một số hoa cỏ cây cối không có ích đều bị hắn ném vào trong diễn thiên châu. Việc chăm sóc những linh dược thế nào thì Nhạc Vũ không quản, chỉ khổ cho Minh Đạo Minh Tu phải ngày ngày chăm sóc một dược viên có tới trên dưới 100 vạn gốc linh dược. Tuy nhiên kỳ quái là tốc độ tu hành của hai người chưa từng vì thế mà chậm trễ, ngược lại tiến cảnh nhanh hơn xưa mấy lần. Sau này hai người cẩn thận tìm hiểu dược điển do Nhạc Vũ cố ý lưu lại thì mới biết 100 vạn linh dược trong đảo bố trí thành trận. Vì thế hai sư vinh đệ bọn họ dù không cần linh đan mà tông môn phát cho thì dược trận cực lớn này mỗi thời mỗi khắc đều rót một tia dược lực vào cơ thể bọn họ. Qua thời gian tích lũy không hề nhỏ, không hề thua dịch thể tiên đan. Bất quá điều này cũng chỉ là suy đoán, Minh Đạo Minh Tu đều không thể xác thực, chỉ là trong lòng càng bội phục lão sư, càng thêm tận tâm quản lý dược viên. Kỳ thật nơi đây linh lực dồi dào, Nhạc Vũ lại nhập ra tùy tục. Mỗi một chủng linh dược đều lựa chọn hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất, cho dù không quản cũng sẽ sinh trưởng rất tốt nên mới buông tay cho hai huynh đệ đi làm, vốn là có cũng được mà không có cũng không sao nên càng không quan tâm kết quả. Minh Đạo Minh Tu không biết, cứ thế miệt mài ngược lại trà đạp không ít dược liệu. Nhạc Vũ lúc này chính thức đã hạ tâm tư tu hành, tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn đột phá đến tầng thứ 13. Chỉ kém hơn 10 tổ phù văn nữa là sẽ đạt tới cảnh giới thiên tiên. Nhưng trong ký ức của Nhạc Vũ vẫn còn một số lượng lớn đạo lý thiên địa chưa kịp tìm hiểu thấu triệt. Nguy cơ bên chỗ sơn mạch huyết vân còn chưa giải được, trong lòng hắn càng thêm gấp gáp. Vì vậy mặc dù lúc thu nhận nạn dân, bố trận và trồng linh dược trong đảo thì Nhạc Vũ phần nhiều là dùng thần niệm để hóa thân đi làm. Bản thân miệt mài tìm hiểu về thời điểm khai thiên tích địa và những pháp tắc đại đạo dần diễn dịch trong Từ Khuyết Thiên Chương. Thỉnh thoảng Nhạc Vũ lại cầm Từ Khuyết Thiên Chương quan sát, tăng thêm số lấy được ở Sơn Mạch Hồng Vân thì hiện giờ hắn đã sở hữu tới 14 bản. Sau khi mở ra thì thấy vô số phù văn lưu động, kiến thức mênh mông bao gồm đạo pháp luyện khí, thậm chí còn thuật cổ độc, thần đạo, không thứ nào không có. Một bản sách chỉ lớn bằng viên gạch nhưng tương đương với thiên vạn đạo tàng lúc Hồng Quân lão tổ chế tác vật này thì phần nhiều là giáp tâm bất lương nhưng Từ Khuyết Thiên Chương lại quả thực có thể coi kỳ bảo. Ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp thì đây là đệ nhất đạo điển truyền thừa của đạo gia. Nhạc Vũ thầm than, biết bản thân bây giờ nếu có thể tiến vào hoàn cảnh lúc tạo ra hồng hoang trong Từ Khuyết Thiên Chương thì chỗ tốt còn vượt qua lúc trước đến mấy chục đến hàng trăm lần. Chỉ là vẫn cưỡng ép không hành động. Nhạc Vũ có dự cảm một khi hắn tiến lại vào Từ Khuyết Thiên Chương thì cũng là lúc bản thân đột phá thiên tiên. Cũng bởi vì hiện giờ hắn đã đạt tới bình cảnh nên việc tiến lên thiên tiên lại càng phải cẩn thận. Nhờ sừng bạch trạch nên hắn đã 9 lần tiến vào bản nguyên thiên địa. Những thứ lĩnh hội tuy không nhiều lắm nhưng nếu 9 lần này hợp lại làm một thì tương đương với nhiều người cùng cảm ứng thiên nhân một lần. Nhạc Vũ lúc này thường sau khi mấy ngày liền tu hành liền cố ý chọn một nơi có linh lực mỏng, ngoại trừ tham ngộ đại đạo trong diễn thiên châu thì còn tự chế dược vật luyện thể, tiếp tục tu luyện này cửu chuyển huyền công để rèn luyện thân thể. Ngoài ra hắn còn trợ giúp Chiến Tuyết thu thập lực tín nguyện trong diễn thiên châu. Bản tính Chiến Tuyết lương thiện, cho dù hắn nói thế nào cũng không học được thủ đoạn kết hợp ân uy. Ở hoàng hôn giới thì không sao vì yêu thú vốn nhiều hơn loài người. Chiến Tuyết cũng không thể khống chế, cũng không muốn vô duyên vô cớ tạo sát nghiệt. chỉ có thể gặp một con giết một con. Nhưng trong Diễn Thiên Châu chỉ có phạm vi ngàn vạn dặm, ở trong phạm vi năng lực của nàng nên đủ cho yêu thú cấp thấp không dám tới gần. Nhạc Vũ cũng chỉ có thể làm thay, âm thầm thao túng những yêu thú kia tiến vào khu vực nhân loại rồi khống chế để chúng không chính thức sát thương nhân loại, thậm chí còn thao túng khí tượng để ra uy. Hắn cũng là thầm than, nguyên lai bản thân cũng không phải là người chính trực mà bảo lưu lấy vài phần dối trá. Hiện giờ cũng chỉ có thể đợi những yêu thú bị hắn ném vào trong Diễn Thiên Châu dần trưởng thành để hắn bớt đi cảm giác tội lỗi. Bản thể Nhạc Vũ vẫn ở trong Diễn Thiên Châu, còn hóa thân lại ở trong tĩnh thất của Trúc Lâu không ngừng dùng linh giác cảm ứng hết thảy trong Thủy Vân Sơn. Qua gần 2 tháng, hắn đã dần hiểu rõ mọi việc lớn nhỏ lẫn nhân vật trong Chư Phong. Những thứ khác đều trên thậm chí không có gì, duy chỉ có một chuyện lại làm hắn trong lòng là hơi cảm thấy kinh dị. Nguyên lai tổ sư Thủy Vân Sơn cũng là người kế thừa đạo thống Hồng Vân. Tổ sư Thủy Vân chân nhân là một trong mấy sư huynh của Tử Vân Tán Nhân, vài vạn năm trước đã đột phá thái ất chân tiên liền khai sơn thu nhận đồ đệ. Đầu tiên ở trong Trấn Lương Quốc nhưng sau đó bị Ngũ Đài Tông áp bách rời đi nhưng không đi quá xa, chọn ở tại Thiên Thủy Quốc. Đáng tiếc hiện giờ người đã vẫn lạc nên không thể trợ lực cho tông môn. Trưởng giáo hiện giờ của Thủy Vân Tông tuy là ở tại Thủy Vân, đạo hiệu Cực Lan nhưng Nhạc Vũ cũng không thể đơn giản tín nhiệm. Đáng ra phải sớm nghĩ đến, Thủy Vân Tông lập phái gần Sơn Mạch Hồng Vân, lại có chữ Thủy Vân, nhất định có liên quan đến Hồng Vân Tán Nhân. Nhạc Vũ thầm tự diễu, việc này trong ký ức của Uyên Minh tuy chưa từng thấy qua nhưng ít ra mình cũng phải nhìn ra chút dấu tích mới đúng. Kỳ thật cũng bởi vì hiện giờ thiên cơ hỗn loạn nên mới có thể gạt được suy tính cảm ứng của hắn. Ngoại trừ nhân vật trong 99 ngọn núi thì Nhạc Vũ chú ý nhất là thế cục hiện giờ trong Thủy Vân Tông. Tổ hợp những tin tức vụn vặt lại một chỗ thì hắn cũng dần hiểu được đại thể. Kết quả nhị hổ tương tranh. Hắc, có ý tứ. Cười lạnh một tiếng, Nhạc Vũ cũng không để ý tới chuyện bên ngoài. Hiện giờ trong Thiên Thủy Quốc đang lúc yên bình, chính là phù hợp để tu hành. Chỉ là trong lòng của hắn muốn tìm thanh tịnh nhưng người khác chưa hẳn sẽ cho hắn cơ hội. Vào tháng thứ 3 tới Thủy Vân Tông, bản thể Nhạc Vũ tỉnh lại từ trong nhập định. Hai người này, cuối cùng bắt đầu động thủ sao? Nhạc Vũ nhếch miệng, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Thuật thôi diễn thiên cơ của hắn hiện giờ đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Những âm mưu quỷ kế thường thường đều liếc là xem thấu. Cho dù Uyên Tĩnh Liên Hải giở trò mờ ám gì, hắn đều có thể thấu triệt. Nhạc Vũ ít nhiều còn chút cố kỵ đối với môn quy của Thủy Vân Tông, lại càng không muốn để người khác chú ý, nhưng nếu vậy mà bỏ mặc thì lại để đám chuột nhắt này trèo lên đầu. Cười tự giễu, Nhạc Vũ thu hồi hóa thân rồi đổi thành bản thể ngồi trong tĩnh thất. Bản thể cùng phân thân tuy là giống nhau như đúc nhưng vì bản mạng nguyên hồn mà trong mắt cao nhân lại có chút bất đồng. Quả nhiên chỉ sau nửa khắc thì liền thấy Minh Đạo Minh Tu trở về tiểu đảo, thần sắc có vẻ lo sợ. Cả hai cũng không dám lên tiếng quấy rầy Nhạc Vũ mà ngồi chờ trước tĩnh thất, chỉ thấy toàn thân có hơn 10 chỗ bị thương. Nhạc Vũ nhìn thấy nhưng vẫn không lên tiếng. Sau chừng một phút thì hơn ngàn người trong Cực Uyên Phong lần lượt bay lên quỳ lạy trước Trúc Lâu, thần sắc đều lộ vẻ bi thương lẫn giận dữ. Đến khi mặt trời sắp lặn xuống thì Nhạc Vũ mới mở cửa tĩnh thất đi ra. Hơn ngàn tu sĩ bên ngoài đều khẽ chấn động, hết thảy nhìn sang với vẻ phức tạp. Minh Đạo Minh Tu càng hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhạc Vũ cười nhẹ, thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh. Vết thương trên người các ngươi là do sao mà có? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, Dung Vũ Hóa Vân. Minh Đạo nghe vậy thì im lặng, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Minh Tu ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng, hôm nay hai đệ tử đến chính Minh Phong yêu cầu đan dược thì nghe có người cuồng ngôn nói chuyện lão sư nên xảy ra tranh chấp. Đệ tử vô năng, những vết thương này là do khi đấu kiếm với sư đệ đồng môn. Minh Tu cúi đầu, đỏ bừng mặt. Nhạc Vũ hiểu từ sư đệ đồng môn chính là nói kẻ kia nhỏ tuổi hơn Minh Đạo Minh Tu. Về phần nói cái gì đàm luận chuyện của hắn chắc cũng không phải tốt đẹp gì, nếu không cũng sẽ không chọc giận hai đệ tử tâm tính phúc hậu của hắn. chính Minh Hợp Phong là một trong những chủ phong của Thủy Vân Sơn, cũng là nơi đặt tập đan các. Hôm nay chính là ngày phóng đan của Thủy Vân Tông qua mỗi nửa năm. Sau đó thấy Minh Đạo cũng cười khổ một tiếng nói, đệ tử tiến đến lĩnh đan, nghe được có mấy đệ tử các phong khác nói nhất mạch chúng ta là phế vật bại hoại của Thủy Vân Tông. Đặc biệt là lão sư không có tu vi thiên tiên, kỳ thật cũng chỉ là tôm thước không chân, càng nói thêm không ít từ xấu xa. Hai người chúng ta tranh cãi rồi động thủ với người, vốn nếu chỉ là điểm ủy khuất ấy thì cũng sẽ không tới tìm sư tôn làm chủ. Chỉ là liên hải càng ngày càng quá phận, bảo bổng lộc đan dược nửa năm nay sẽ cắt đi bảy thành. Nói đến đây, Minh Đạo khẽ nhíu mày, chuyện hôm nay thật sự có chút kỳ quái. Thường ngày mặc dù có người nói chút ít lời ong tiếng ve nhưng cũng không quá mức như vậy, lần này giống như có người sai xử. Lẽ ra lão sư ba tháng trước mới khiến cho liên hải bị tổn thất nặng lại càng không nên có người đơn giản khiêu khích. Về sau đệ tử lại đi nghe ngóng mới biết gần đây chư phong nghe đồn lão sư mời người ngoài ức hiếp đồng môn. Nhạc Vũ nghe vậy cười nhà, những ngày này hắn đều dùng thần niệm cảm ứng. Liên hải uyên tĩnh rốt cuộc giở trò quỷ gì hắn đều biết rõ, chỉ là lời quản nên chưa phản ứng. Kỳ thật cũng bởi vì uyên minh trước kia quá mức ít xuất hiện, tính cách mềm yếu nên mới có người tin tưởng những lời đồn này. Việc tự tay đánh bại liên hải đánh bại, đừng nói là những người của chư phong, ngay cả người của cực uyên phong ngày đó tận mắt nhìn thấy cũng còn thấy nghi ngờ. Hắn lạnh lùng nhìn qua gần ngàn người quỳ lại bên ngoài lầu các, mặc dù không nói lời nào nhưng thần sắc mỗi người đều lộ vẻ bất đồng. Trong đó càng chỉ có hơn trăm người mới có vết thương nhẹ trên người như Minh Đạo Minh Tu. Nhạc Vũ lúc nhìn đến những người này thì mới hơi lộ ra vẻ ấm áp nhưng vẫn lạnh giọng hỏi, như vậy các ngươi cũng vì chuyện đan dược mà đến. Giọng nói hắn trầm thấp như tiếng chuông cổ ngân xa hơn vạn vạn trượng. Những người này đều hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu mới có một người tướng mạo ổn trọng, gương mặt vuông vức, trên người có vô số vết thương bước lên phía trước mấy bước bẩm báo, bẩm sư thúc, vốn tập đan các chỉ khấu trừ năm thành thì chúng ta còn có thể chịu được. Hôm nay lại giảm thêm hai thành thì ngay cả tu hành thường ngày cũng khó có thể duy trì. Sư huynh đệ chúng ta cũng chỉ có đến cầu sư thúc làm chủ. Nhạc Vũ cũng từ chối cho ý kiến, chỉ lạnh nhạt nhìn người này. Hình ảnh của người này trong ký ức của Uyên Minh rất sâu, chính là đồ đệ của Uyên Văn, tên gọi Văn Chân, có thể nói là đệ nhất nhân trong tam đại đệ tử của cực Uyên Phong, trong cực Uyên Phong cũng hơi có chút uy vọng. Chỉ là lần này còn chưa chờ Văn Chân nói xong thì trong đám người đằng sau đã có người xen vào, sư thúc. Ta nghe nói liên hải sư bá sở dĩ lại khấu trừ đi hai thành vì sư thúc đã đắc tội hắn. Nếu có thể hóa giải thì có thể khiến cho liên hải sư bá hắn hồi tâm chuyển ý. Văn Chân lập tức giận dữ, thần sắc trầm ngưng, hai mắt lộ ra hàn mang, nhìn lại sau lưng. Chỉ là trong mắt của hắn tuy lộ ra ý cảnh cáo nhưng vẫn vô dụng. Đằng sau lại có người mở miệng nói, liên hải sư bá có hơn 10 sư vinh đệ, đều là thiên tiên tu sĩ. Sư trưởng hắn lại càng có tu vi ngọc tiên. Hàng năm ngay cả cực hoán tổ sư bá tại Liên Hà Phong cũng đều có hiếu kính, cũng không phải là người mà cực Uyên Phong có khả năng đắc tội. Kính xin sư thúc nghĩ lại. Nhạc Vũ không khỏi thầm cười lạnh một tiếng, hóa giải chuyện này là muốn hắn đi đến nhà tạ lỗi. Vẫn là hai tay đem hỏa cốt diễm cúc dâng lên, bó tay mặc kệ, tất nhiên sẽ khiến cho nhân tâm cực Uyên Phong càng thêm ly tán. Nhưng nếu là tìm tới cửa đi tới lý luận, sợ là càng đúng ý người này. Nhạc Vũ đã có quyết định nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, chỉ khẽ gật đầu, việc này ta đã hiểu, qua chút thời gian sẽ có xử trí, các ngươi có thể tản đi. Nói xong hắn cũng mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên sau lưng, lần nữa đi vào tĩnh thất. Hắn triển khai linh giác thì cảm ứng được hơn ngàn đệ tử ngoài cửa chậm chạp chưa từng tán đi, thần sắc phần lớn đều là phẫn hận oán hận. Ngay cả những người bị thương cũng không thể che hết vẻ thất vọng. Qua hồi lâu mới có người hùng hùng hổ hổ phất tay áo rời đi. Trước khi rời đi nhìn về Trúc Lâu hàm chứa vài phần lạnh ý oán độc. Nhạc Vũ cũng không để ý, lấy ra mấy miếng hồn ngọc. Đây là vật mà Uyên Minh ngày đó lưu lại, trong đó có ghi mấy môn đạo pháp thần thông truyền thừa của Thủy Vân Tông. Trước đây Nhạc Vũ vẫn không có thời gian nghiên cứu nhưng hôm nay lại không thể không xem qua. Miếng hồn ngọc thứ nhất có ghi lại một phép ngự kiếm thủy hệ tên là Thủy Vân Kiếm. Một khi thôi sử có thể khiến cho mây động bát phương, trưởng quản thời tiết bốn mùa. Bất quá khi Nhạc Vũ ghi nhớ hết khẩu quyết thì bất giác có thêm vài phần khinh thị. Kiếm quyết xác thực tinh diệu, chân chính là phép đấu kiếm của tiên gia nhưng luận về uy lực vẫn kém Quảng Lăng Tuyệt Kiếm không chỉ một bậc. Nhạc Vũ tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đã tới tầng 15 đỉnh phong, pháp lực thủy hệ hùng hậu thừa đủ để thôi sử kiếm quyết này. Hắn chỉ suy nghĩ một lát đã hiểu rõ phân nửa bộ kiếm quyết này, qua lần thứ hai liền tìm hiểu phép biến hóa và chỗ tinh diệu bên trong. Tới lần thứ sáu thì Nhạc Vũ đã đem phần lớn pháp tắc đại đạo của bản thân kết hợp nhất thể với Thủy Vân Kiếm. Hắn tiện tay lấy ra một thanh phi kiếm thôi diễn liền thấy vân quang lượn lờ, kiếm ảnh mịt mờ không có hình tích nhưng trong một sát na đã cắt tất cả hạt bụi không khí trong phòng thành vô số mảnh vỡ. Đến khi Nhạc Vũ dừng kiếm thì thấy bốn vách tường đều là hơi nước, thanh trúc cũng phủ đầy những điểm nhỏ khiến tĩnh thất thủng lộ chỗ. Nhạc Vũ ngưng mày nhìn quanh rồi nghi hoặc lắc đầu, như thế nào như thế? Tuy mình chỉ mới học qua bộ kiếm quyết này nhưng đã nắm vững phần lớn tinh yếu, với pháp lực bản thân sao lại không khống chế được kiếm khí để lan tràn ra ngoài? Thì ra là mình nông cạn rồi, Thủy Vân Kiếm sợ là không có đơn giản như vậy, dường như sáng tạo vì một môn công quyết thủy hệ. Dùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn suy tính chỉ chốc lát, Nhạc Vũ lại tự giễu cười cười. Dùng hồn niệm thăm dò những hồn ngọc còn lại rồi tiện tay ném vào không gian tu di. Thủy Vân Tông ngoại trừ đạo pháp bí truyền của tổ sư thì cũng học những điểm mạnh của người khác như Quảng Lăng Tông nên trong tông còn truyền thừa hơn 10 đại thần thông khác. Bất quá lại không liên quan đến Thủy Vân Kiếm. Đến khi tới một viên hồn tinh màu tím sậm cuối cùng thì Nhạc Vũ mới chợt động, ghi nhớ toàn bộ tin tức trong đó. Nguyên lai là môn dung vũ hóa vân quyết này. Trong hồng hoang có một môn đại thần thông như vậy nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Tìm hiểu những khẩu quyết thâm ảo ghi bằng chữ triển lẫn hình minh hóa trong đó, Nhạc Vũ càng thêm kinh dị.